Kết hôn chớp nhoáng, chương 9, tình mới thay thế tình cũ. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày nghỉ Tết trôi qua rất nhanh, mùng 4 Tết vừa đi làm, việc đầu tiên Hứa Trác Nghiên làm là đi kiểm tra các cửa hàng. Cô đi một vòng hơn 30 cửa hàng, hỏi thăm các nhân viên trực ban ở đó. Các nhân viên hướng dẫn mua hàng đều cảm thấy vừa nể vừa sợ đối với vị lãnh đạo, theo chủ nghĩa hoàn mỹ này, đương nhiên có cả sự đố kỵ xuất phát từ nội tâm. Hứa Trác Nghiên trẻ trung, xinh đẹp, chức vụ cao, vì vậy cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu phấn đấu của một số người. Khi Trần Hiểu Dĩnh truyền đạt lại những lời nhận xét này cho Hứa Trác Nghiên nghe, Hứa Trác Nghiên thấy trong lòng nghẹn đắng. Đây là thành công ư chị Nghiên, chị có bạn trai chưa? Trần Hiểu Dĩnh tò mò hỏi. Chưa, Hứa Trác Nghiên mặt mày vô cảm, đây chính là điều cấm kỵ trong lòng cô, là vấn đề mà cô hết sức né tránh. Cho dù là ai, một khi chạm đến đều sẽ nhận được sắc mặt chẳng dễ coi chút nào. Trần Hiểu Dĩnh lập tức biết điều ngậm miệng lại. Đi nốt cửa hàng cuối cùng, Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh lê cái xác mệt mỏi dã rời về văn phòng. Văn phòng rất vắng lặng, với những công ty mang tính chất đại lý kiểu này, ngoài những ngày triệu tập nhân viên bán hàng về công ty thì tương đối ồn ào, náo nhiệt chứ thường ngày đều rất yên tĩnh. Cả công ty chỉ có lễ tân, thư ký văn phòng, hai nhân viên phụ trách marketing cộng thêm với người quản lý kho và lái xe nữa. Hứa Trác Nghiên trở lại phòng làm việc, bật máy tính lên theo thói quen, xem hóa đơn hàng của trụ sở bên Mỹ, cũng may là có từ điển tiếng Anh, chứ nếu không chắc cô mù tịt. Ở một quán trà cách đó không xa, hai người ngồi đối mặt với nhau chính là bà chủ của Hứa Trác Nghiên là Liêu Vĩnh Hồng và boss của Hải Vương là Lâm Khởi Phàm. Sao, đích thân xuất mã cơ à, chẳng phải cô còn có một phó giám đốc rất gỏi gì ăn hay sao? Sao không bảo cô ấy đến tìm tôi? Lâm Khởi Phàm búng tàn thuốc lá xuống cái gạt tàn trên bàn, thái độ dửng dưng hút thuốc, trong giọng nói loáng thoáng vẻ đùa bỡn. Liêu Vĩnh Hồng đâu phải là Hứa Trác Nghiên, cô già dặn hơn Hứa Trác Nghiên rất nhiều. Cô lấy một bao thuốc lá dành cho nữ từ trong túi ra, những ngón tay thuôn dài kẹp lấy điếu thuốc hơi nghiêng về phía trước, Lâm Khởi Phàm liền cầm bật lửa trên bàn, lịch sự châm thuốc cho Liêu Vĩnh Hồng. Cô rít một hơi rồi từ từ nhả khói. Sao thế, anh muốn gặp cô ấy à? Liêu Vĩnh Hồng cười mỉm, ánh mắt đầy hàm ý, Lâm Khởi Phàm không thể không thừa nhận, mặc dù đã không còn trẻ nhưng Liêu Vĩnh Hồng vẫn rất quyến rũ, gợi cảm. Đúng thế, tôi muốn gặp, Lâm Khởi Phàm không hề né tránh mà trả lời thẳng thừng. Điều này khiến cho Liêu Vĩnh Hồng có chút ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên. Chỉ là chơi bời hay là động lòng thật rồi? Trong mắt cô, hai chuyện này có gì khác biệt không? Lâm Khởi Phàm cười khẩy, sau đó chuyển chủ đề. Nói đi, cô tìm tôi có mục đích gì? Tôi chuẩn bị nhập một đơn hàng từ Mỹ, giờ vốn lưu động trong tay không đủ, muốn mượn từ chỗ anh 200 vạn, sẽ trả hết trong vòng nửa năm, điều kiện là tôi sẽ giảm thêm 5% tiền hàng cho anh khi anh thanh toán. Liêu Vĩnh Hồng nhìn Lâm Khởi Phàm, nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, dường như không phải cô đi vay tiền mà chỉ là mượn tạm một tờ giấy từ người ngồi trước mặt mình. Ha, Lâm Khởi Phàm nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. 200 vạn, gocchuyenaudio.com. Tôi biết số tiền 200 vạn với Tổng Giám Đốc Lâm chẳng qua chỉ là một con số nhỏ, vì vậy tôi mới không ngại mở miệng hỏi vay, tin rằng Tổng Giám Đốc Lâm sẽ không làm tôi thất vọng. Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười, trong ánh mắt có thứ gì đó rất khó diễn đạt bằng lời, là châm biếm hay là thách thức dường như chỉ có cô ta hiểu rõ. Lâm Khởi Phàm gật gù, mặc dù 200 vạn không phải là một con số nhỏ, nhưng tôi không phải là không có. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ là thứ nhất tại sao cô lại vay tôi tiền. Thứ hai, Lâm Khởi Phàm hơi dừng lại một chút, dù gì thì ở đây cũng là nơi công cộng, anh đâu thể tùy tiện như ở cửa hàng ăn đêm được. Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười, dưới gầm bàn, một chân cô đã cởi giày ra, lấy bàn chân cọ cọ vào chân Lâm Khởi Phàm, sau đó thản nhiên đặt chân lên chân anh. Biểu cảm trên mặt Lâm Khởi Phàm chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn sang bàn bên cạnh thấy mấy người bên đó không ai nhìn mình mới hơi nghiêng người, dùng tay tóm chặt lấy chân Liêu Vĩnh Hồng rồi ném mạnh xuống đất. Liêu Vĩnh Hồng dường như đã dự đoán được điều này nên không hề nổi giận hay thất vọng, dụi tắt điếu thuốc trên tay, hơi nghiêng người về phía trước. Bởi vì trong tất cả những người có tiền mà tôi quen, chỉ có mình anh là có đôi chút lương tâm. Tôi nhớ rằng làm ngành này của các cô thì nên phân biệt rõ ban ngày với ban đêm chứ, cô sẽ không vồ vập quá như thế chứ. Thôi được rồi, không đùa với anh nữa. Nói thật là mượn 200 vạn từ những người ấy với tôi không phải vấn đề lớn, nhưng tôi đã không liên hệ với họ một thời gian dài rồi, giờ tôi cũng không muốn quay đầu lại, chỉ muốn nghiêm chỉnh làm kinh doanh, mượn tiền của anh là bởi vì trước khi tôi mở miệng tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Thứ nhất, người cho vay tiền luôn lo lắng người đi vay không trả tiền đúng hẹn, còn anh thì không cần phải lo lắng. Chỗ anh có bao nhiêu là hàng của tôi, vì vậy anh đâu cần phải lo lắng tôi không trả. Thứ hai, vốn dĩ mỹ phẩm là nhập hàng bằng tiền mặt, tôi làm vậy là kết hợp buôn bán với anh luôn, chúng ta cùng nhập hàng, anh thấy sao? Vừa công bằng, vừa an toàn. Liêu Vĩnh Hồng thu lại nụ cười lẳng lơ, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của một thương nhân chuyên nghiệp, phân tích có đầu có đuôi, rất hợp lý. Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Khởi Phàm đột nhiên mở miệng. Được thôi, Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười. Cảm ơn, vậy tôi viết chi phiếu rồi cô bảo cô ấy đến lấy. Lâm Khởi Phàm dựa lưng vào ghế, mắt nheo nheo thản nhiên nói. Nụ cười trên mặt Liêu Vĩnh Hồng biến mất dần, thừa nước đục thả câu hả. Đây không giống như cách làm việc của anh Phàm, nếu truyền ra ngoài các anh em khác sẽ nhìn nhận anh thế nào đây? Tùy cô thôi, Lâm Khởi Phàm rít một hơi thuốc lá, sau đó từ từ nhả khói trắng, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Đừng có nói với tôi là chị Hồng tay rửa chưa khô đã rút khỏi giang hồ rồi nhé. Mặt Liêu Vĩnh Hồng đỏ phừng phừng, im lặng không nói tiếng nào. Giờ cô làm về mỹ phẩm nhưng thực ra cũng chẳng khác nghề của cô trước đây, đều là kinh doanh phụ nữ. Chỉ có điều cô phải nhớ kỹ, cho dù là bán cái gì, điều quan trọng là phải tìm đúng khách hàng. Lâm Khởi Phàm khinh mạn đả kích Liêu Vĩnh Hồng. Liêu Vĩnh Hồng đứng bật dậy. Cô ấy không như anh nghĩ đâu, mà tôi cũng sẽ không để cô ấy đi vào vết xe đổ của tôi. Tôi biết, vì vậy tôi mới càng hứng thú. Tôi chỉ không có đủ kiên nhẫn để chơi rồng rắn lên mây, vì thế mới cho chị một cơ hội. Gocchuyenaudio.com Nhất cử lưỡng tiện, chị cứ liệu mà làm. Lâm Khởi Phàm nói xong liền dập thuốc thản nhiên ăn sáng. Liêu Vĩnh Hồng đứng ngay ra đó, thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Nhân viên phục vụ chạy đến hỏi. Tiểu thư, cô cần gì à? Liêu Vĩnh Hồng chỉ cảm thấy hai từ. Tiểu thư, một ấy thật chướng tai, đột nhiên mất bình tĩnh, trợn mắt gắt. Không cần, nhân viên phục vụ vội vàng lui xuống. Một, trong tiếng Trung, cách gọi. Tiểu thư, còn có nghĩa xấu là chỉ gái mại dâm. Liêu Vĩnh Hồng lại ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Lâm Khởi Phàm đang ăn sáng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm của Lâm Khởi Phàm, Liêu Vĩnh Hồng chợt thấy trong lòng hơi sao động, tuy nhiên dù gì cô cũng chẳng còn trẻ trung nữa, làm việc mà quá thiên về cảm tính không thích hợp với mình. Cô nghiến răng, khó nhọc nói, anh định làm gì cô ấy? Lâm Khởi Phàm chẳng buồn ngẩng đầu lên, không liên quan gì đến cô. Liêu Vĩnh Hồng đứng dậy, tay hơi run run nhưng không nói gì mà quay người bỏ đi. Lái xe phóng như bay trên đường vành đai, nước mắt cô chẳng hiểu trào ra tự khi nào. Nước mắt của ai đang rơi? Tại sao lại rơi? Liêu Vĩnh Hồng để mặc cho nước mắt làm nhòe tầm nhìn, bởi vì lúc thế giới mờ ảo mới thật đáng yêu. Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, cô với tay lấy điện thoại. Alo chị Liêu à, em là Trác Nghiên đây, hôm nay chị có đến công ty không? Liêu Vĩnh Hồng đã bình ổn lại tâm trạng. Hôm nay chị không qua công ty đâu, ở đó có em rồi nên chị rất yên tâm. Ha ha, Hứa Trác Nghiên bật cười. Vậy cũng được, chị đừng quên cuộc họp thường niên vào ngày mai nhé, sau cuộc họp chúng ta sẽ đi. Bắc Hải Ngư Thôn, ăn uống, chị nhớ đến đấy, ok, mọi người cứ họp đi tầm trưa chị sẽ đến thẳng nhà hàng, Liêu Vĩnh Hồng nói rồi liền cúp máy. Khách Trương.